bà ấy hào phóng lấy thêm một nắm rau mùi cho bà cụ về. Còn xóa số lẻ trong giá tiền, vui vẻ nói, cách chương.